Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1322, thần hàng, Chu Hậu Rose canh thứ 2, cầu tất cả. Gocchuyenaudio.com. Thần hàng không biết là vị nào thần linh. Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng, không có chút nào lo lắng tâm tình. Cho dù là cường đại thần lực thần linh thần hàng, ở chỗ này cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Bất quá ám dạ tinh linh nữ vương bọn người lại rõ ràng nhất thở dài một hơi, nguyên bản sụp đổ sĩ khí có thể đề chấn. Một bên khác, võ đế hóa thân cao 100 mét đại hán, chính cưỡi tại tổ đại lục long trên thân, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút kim sắc quang trụ, giơ lên phòng nhỏ lớn quyền đầu tiếp tục vùi đầu hành hung tổ đại lục long. Hống hống hống, tổ đại lục long phát ra thống khổ nộ hống, nó giãy giụa muốn phản kích nhưng mỗi một lần đều là không công mà lui, bị võ đế dị bảo nhẹ nhõm tiêu trừ, không có chiếm được mảy may tiện nghi. Luận nhục thể cường độ, võ đế không thể so với tổ đại lục long kém, đồng thời chiếm nắm giữ dị bảo ưu thế, hoàn toàn đè ép tổ đại lục long đánh. Từ đầu đến cuối, võ đế đều không có triệu hoán yêu sủng, hắn làm như thế dụng ý, đơn giản là muốn dùng cường tráng nhục thể chinh phục đầu này tổ đại lục long, để nó thần phục với hắn. Tại cùng nhân hoàng, phượng đế một trận chiến bên trong, võ đế trọn vẹn đã mất đi 4 đầu chủ lực yêu sủng, theo lý mà nói ý thức hải bạo động, trong thời gian ngắn không cách nào tiếp tục khế ước mới đúng, mà ở phục dụng một loại nào đó chân quý cùng cực thiên tài địa bảo về sau, võ đế không đến thời gian 10 ngày liền đã khôi phục trên tinh thần bị thương, có thể tiếp tục khế ước yêu sủng. Muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục chiến lực, biện pháp tốt nhất cũng là tìm kiếm yêu đế cấp hoang dại yêu tinh. Chỉ là yêu đế cấp hoang dại yêu tinh mỗi một cái đều là một phương địa vực bá chủ, bình thường ngang ngược quen rồi, rất khó ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, thường thường tình nguyện vẫn là cũng không chịu phục tùng. Dưới loại tình huống này, võ đế cũng chỉ có thể tận khả năng đánh phục tổ đại lục long, gửi hy vọng có thể gia tăng một số xác suất thành công. Quảng cáo, trong vòng mấy cái hít thở công phu kim sắc quang trụ biến mất không thấy gì nữa, ngay sau đó một đạo bị kim sắc quang hoa bao khỏa bóng người bỗng nhiên lên không, lơ lửng tại vương thành trên không, xem chừng lấy vương thành bên ngoài tình thế. Đạo thân ảnh này là một vị dung nhan thật tốt nữ tinh ám dạ tinh linh, ngay tại lúc sau một khắc thân thể của nàng phát sinh mãnh liệt biến hóa, giữ tợn móng vuốt theo toàn thân bên trong đưa ra ngoài, cuối cùng chỉ lưu lại nữ tinh ám dạ tinh linh đầu, nhưng phía dưới đầu lại là hắc chi chu thân thể thần linh. Như thế dễ thấy đặc thù, không phải đại danh đỉnh đỉnh Chu Hậu Rose thì là ai? Chu Hậu Rose lại bị trở thành ám dạ tinh linh chi nữ hoàng, chi chu thần hậu cùng ma nguyên địa ngục chi nữ hoàng, hỗn loạn tà ác trận doanh, là một vị có trung đẳng thần lực đỉnh phong thần linh, khoảng cách cường đại thần lực cách chỉ một bước. Chu Hậu Rose sử dụng hoàng sở cùng giao phó lực lượng hứa hẹn cùng ám dạ tinh linh nhóm duy trì lấy một loại liên hệ, cũng đối với các nàng duy trì dã man, bạo ngược thống trị. Trên thực tế, chính là Rose đầu tiên tại tinh linh bên trong truyền bá tà ác tư tưởng, cũng lãnh đạo ám dạ tinh linh nhóm theo truyền thống tinh linh trong xã hội đi tới, di cư tới lòng đất u ám địa vực. Gocchuyenaudio.com. Rose vĩnh viễn chống đỡ bất kỳ một cái nào ám dạ tinh linh đi tính kế hoặc là giết chết hắn đồng tộc, nàng công bố đây là vì thanh trừ ám dạ tinh linh nhất tộc bên trong người yếu, lấy làm toàn bộ chủng tộc trở nên càng thêm cường đại, nhưng trên thực tế lại là lấy đứng ngoài quan sát người khác chịu khổ làm vui. Rose hy vọng con dân của nàng khôn khéo, biết coi bói mà tính, mà lại bốn phía nguy hiểm cùng tự thân yêu thế. Nàng cho rằng tình cảm, suy yếu cùng thích đều là hoàn toàn không cần đồ vật, hy vọng lấy con dân của nàng có thể thống trị toàn bộ u ám địa vực, tiêu diệt tất cả yếu đuối tại tộc quần, chinh phục lực bên trong địch nhân. Bạch Thiên, Hắc Giả, thần thì giao cho các ngươi. Lý Trường Sinh không có khinh địch ý nghĩ, tại hắn ra hiệu dưới, hai con mèo meo hóa thành một đen một trắng hai đạo lưu quang, cấp tốc phóng tới Chu Hậu Rose. Nhìn lấy hai cái bề ngoài người vô hại và vật vô hại con mèo nhỏ vọt tới, Chu Hậu Rose không có một tia khinh địch, ngược lại tràn đầy cảnh giác cùng ngưng trọng, bởi vì thần cảm giác được hai con mèo meo đối thần tồn tại cự đại uy hiếp. Làm thần hàng thân thể tự nhiên là tương đương phù hợp Chu Hậu Rose thể chất, đồng thời đây là một tên cuồng tín đồ. Bị giới hạn thân thể cùng vị diện quy tắc, Chu Hậu Rose chỉ có thể phát huy ra bán thần trình độ, bất quá thì lấy thần bản thể cấp bậc chỗ có thể phát huy ra thực lực khẳng định viễn siêu tầm thường bán thần, miễn cưỡng tương đương với yếu ớt thần lực thần linh. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, yếu ớt thần lực thần linh so tầm thường yêu hoàng cấp yêu sủng không mạnh hơn bao nhiêu. Lấy hai con mèo meo thực lực cùng phối hợp đánh bại tầm thường yêu hoàng cấp yêu sủng tự nhiên không nói chơi. Ngay tại lúc hai con mèo meo sắp tới gần thời điểm, quang ám chi môn theo Lý Trường Sinh trong thức hải vọt ra, chợt tại Chu Hậu Rose kinh nghi bất định dưới ánh mắt, hai con mèo meo khí thế tăng vọt một mảng lớn. Đạt được quang ám chi môn gia trì, e là cho dù là một chọi một, Chu Hậu Rose cũng chưa hẳn là đối thủ. Tại cảm giác được biến hóa như thế về sau, Chu Hậu Ross thì có chiến lược tính rút lui ý nghĩ. Đối với sắp tấn thăng cường đại thần lực Chu Hậu Ross tới nói, chỉ có thể là giữ lại thần lực, nhất là tại thần hàng thời điểm, thần đem không ít thần lực thậm chí thần tính đánh vào cỗ này tín đồ thể nội, nếu như thần hàng thể tử vong, đối thần tới nói không chỉ có là tổn thất không nhỏ, càng biết trì hoãn thần trở thành cường đại thần lực thần linh tiến độ. Đáng tiếc khoảng cách song phương quá gần, còn chưa chờ Chu Hậu Ross thoát ra lui lại, hai con mèo meo một trái một phải đánh tới, dương nanh múa vuốt phát động công kích. Chu Hậu Ross vội vàng phóng ra ngoài thần lực bình chướng, hai con mèo meo móng vuốt rơi ở phía trên, nổi lên mãnh liệt gợn sóng. Ào ào ào, thần lực bình chướng cũng liền duy trì nháy mắt, chợt liền bị hai con mèo meo đánh nổ. Thừa dịp chớp mắt là qua cơ hội, Chu Hậu Ross lập tức lui về sau một khoảng cách tránh đi hai con mèo meo công kích. Quảng cáo, luận chiến đấu kinh nghiệm, sống không biết bao nhiêu năm Chu Hậu Ross không phải bình thường phong phú. Chu Hậu Ross đang muốn phá vỡ không gian, kết quả lại là cuối cùng đều là thất bại. Không biết cái gì thời điểm, một chương bao phủ hơn 10 dặm kim sắc la võng tràn ngập ở chân trời, làm đến phạm vi bên trong không gian ngưng kết dị thường. Gocchuyenaudio.com. Cái này tự nhiên là Tu Di La Võng, tại trở thành cực phẩm tử phủ kỳ chân về sau, Tu Di La Võng phong tỏa không gian năng lực đạt được tiến một bước tăng cường, không cần nói Chu Hậu Ross, cho dù là không gian hệ yêu hoàng cấp yêu sủng, cũng vô pháp lại như dĩ vãng như vậy tùy tiện phá vỡ không gian. Chu Hậu Ross sắc mặt nhất thời thay đổi, vũ mị tịnh lệ trên gương mặt xinh đẹp âm trầm tựa như muốn chảy ra nước. Thần tạm thời lui một đoạn ngắn khoảng cách, hai con mèo meo thì đuổi theo, khó có thể phá vỡ không gian Chu Hậu Ross tại phương diện tốc độ không thể nghi ngờ không sánh bằng hai con mèo meo. Dưới loại tình huống này, Chu Hậu Ross thi triển lĩnh vực, một cái đen nhánh lĩnh vực trong nháy mắt đem hai con mèo meo bao phủ. Đáng tiếc Bạch Thiên đồng dạng thi triển lĩnh vực cùng Chu Hậu Ross lĩnh vực địa vị ngang nhau. Hắc giả lập tức nhào tới, đang bị hắc giả quấy nhiễu phía dưới, Bạch Thiên lĩnh vực bắt đầu áp chế Chu Hậu Ross lĩnh vực. Càng thêm họa vô đơn chí chính là quang ám chi môn hiện ra nồng đậm huyền hoàng công đức chi khí, hóa thành một đạo huyền hoàng sắc liêu quang, khí thế hung hăng đánh tới hướng Ross. Làm hỗn loạn tà ác trận doanh thần linh, lại lâu dài ở tại trong thâm nguyên Chu Hậu Ross, không thể nghi ngờ sẽ bị tà ác khắc tinh quang ám chi môn khắc chế. Mời đọc, dòng máu lè chồng, chuyện lịch sử trả lời câu hỏi nếu vua Quang Trung không mất sớm, nước ta sẽ hùng mạnh như thế nào? Mời mọi người đón đọc, dòng máu lạc hồng, cách chương.